Thiếu niên ca hành, chương 48, Tuyết Thương Sơn, Thương Ngân Nguyệt. Góc truyện audio.com. Dịch, em, biên, lãng nhân môn, Tư Không Thiên Lạc đứng trên nóc nhà nâng mũi thương trong tay. Nhắm thẳng vào Lôi Vô Kiệt đứng bên dưới. Nghe nói ngươi một mình leo lên tầng thứ 16, là thiếu niên cao thủ của Liều Mạng. Nghe nói một mình ngươi ép tới mức khiến đệ nhất nhân của Lôi Môn năm xưa Lôi Vân Hạc bước lên lại Tiêu Dao Thiên Cảnh. Giơ tay gọi sấm sét chín tầng trời, thiếu chút nữa phá hủy Đăng Thiên Các. Nghe nói ngươi hỏi kiếm tiên một kiếm, kiếm tên liệt hỏa oanh lôi, khí thế vô song. Ngay Tuyết Nguyệt kiếm tiên cũng phải thi triển một chiêu kiếm, Hoa Thần Nguyệt Tịch. Khiến hoa sơn trà bay khắp toàn thành, Tư Không Thiên Lạc hỏi liền ba vấn đề. Nhưng Lôi Vô Kiệt chỉ gãi đầu gãi tai hỏi. Vì sao ngươi đánh tam sư đệ của ta? Chấm chấm, Tiêu Sắt đứng bên cạnh giơ chân đá một cái lên người Lôi Vô Kiệt. Cút, thử kêu sư đệ lần nữa xem. Lôi Vô Kiệt cười xấu hổ, nhìn Tư Không Thiên Lạc trên nóc nhà. Đổi lời, vì sao ngươi lại đánh Tiêu huynh đệ của ta? Chấm chấm, Tiêu Sắt vẫn bất mãn. Tiêu huynh thì là Tiêu huynh, lấy đâu ra chữ đệ? Tư Không Thiên Lạc đột nhiên nhoẻn miệng cười. Ta không đánh Tiêu huynh đệ của ngươi. Nhưng nụ cười lập tức tắt phụt. Ánh mắt ngạo nghễ. Ta đánh ngươi. Quần áo của Lôi Vô Kiệt lập tức phình lên. Áo đỏ phất phơ. Ánh mắt sáng rực. Sau lưng mơ hồ hiện lên ảo ảnh đại bàng cánh vàng. Hỏa trước thuật. Già lâu la cành. Chỉ trong nháy mắt. Lôi Vô Kiệt đã cảm nhận được uy thế của cô gái cầm thương này. Ngươi là ai? Là người đúng ra phải chờ ngươi ở tầng thứ 14. Tư Không Thiên Lạc nâng cao thanh trường thương. Lui lại một bước, Doãn Lạc Hà và Lạc Minh Hiên nhìn nhau một cái. Nhảy từ bên cạnh Lôi Vô Kiệt lùi lại phía sau. Lạc Minh Hiên vẫn mỉm cười không chút ý tốt. Lôi huynh, trước khi hai ta tái chiến. Đừng có chết nhé, Lôi Vô Kiệt không có thời gian trả lời. Không cần Lạc Minh Hiên nhắc. Hắn cũng biết sự kinh khủng của thanh trường thương này, nếu không hắn đã chẳng vận thẳng hỏa trước thuật lên cảnh giới cao nhất. Tư Không Thiên Lạc bước lên trước một bước, cuối cùng cũng phóng thanh trường thương trong tay ra, lúc ở trên đường cô đã từng dẫn dắt gió khắp phố. Đâm ra một thương cực mạnh phá tan đạp vân của Tiêu Sát. Còn lúc này trường thương của cô lại xé tan bầu trời. Mũi thương gầm thét như tiếng kêu của trăm loài chim. Lớp vỏ màu ô kim của trường thương bắt đầu bong ra từng mảnh. Lộ ra bộ dáng nguyên bản của thanh thương này. Trắng bạc như tuyết, Lôi Vô Kiệt đột nhiên nghĩ tới truyền thuyết hắn từng nghe. Khi còn trẻ thương tiên cũng cầm một thanh trường thương màu trắng bạc. Nghe nói khi múa nó lên như dao long bay lên trời. Như rắn bạc khiêu vũ. Thanh thương đó tên là Nguyệt Ngân. Tuyết Thương Sơn, Thương Ngân Nguyệt, cuối cùng Lôi Vô Kiệt cũng hiểu ra người trước mắt là ai. Hắn cũng bước lên trước một bước, đấm mạnh một quyền ra, một luồng khí đỏ rực tạo thành hình vòng tròn bao phủ lấy hắn vào trong. Ngăn cản thanh trường thương bên ngoài vòng, nhưng thế thương không giảm, nhanh chóng xoay tròn bên ngoài vòng khí, muốn xuyên thủng vòng tròn hoàn mỹ đó. Đại bàng cánh vàng sau lưng Lôi Vô Kiệt đã biến lớn hết cỡ. Nhưng cũng lung lay như sắp đổ. Từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu chảy xuống. Lôi Vô Kiệt cắn chặt răng. Gầm lên một tiếng. Đi. Ống tay áo của hắn vung lên. Đột nhiên lại đánh ba quyền. Mỗi quyền đều tan rã một tầng thương kình. Sau ba quyền thanh trường thương xoay tròn. Như sắp rơi xuống đất. Tư Không Thiên Lạc đột nhiên nhảy xuống nắm lấy thanh trường thương. Cô khẽ mỉm cười, tốt lắm, đáng lẽ ta nên chờ ngươi. Ngươi tên là gì? Lôi Vô Kiệt vẫn hỏi. Tư Không Thiên Lạc chậm rãi trả lời. Được, Lôi Vô Kiệt gật đầu. Chỉ một câu đó, Tư Không Thiên Lạc đã cầm trường thương. Đâm ra ba nhát, Lôi Vô Kiệt cũng đánh ra sáu quyền. Doãn Lạc Hà đứng cách đó không xa quan chiến bỗng nhìn sang đệ tử của mình. Cười nói. Sao nào, Lạc Minh Hiên suy nghĩ rồi nói. Ta vẫn đặt Thiên Lạc sư tỷ. Không đúng, vẫn là đặt Lôi Vô Kiệt đi. Dù sao hắn cũng là người từng thắng ta. Chấm, Doãn Lạc Hà lại mỉm cười không nói gì. Lạc Minh Hiên gãi đầu. Sư phụ, người mua ai thắng? Doãn Lạc Hà quay lại đi về điện. Ta đặt ngươi thắng. Ta, Lạc Minh Hiên sửng sốt. Ta đâu có đánh với bọn họ. Hơn nữa trước đó ta từng đánh với Lôi Vô Kiệt rồi. Ta thua rồi mà, ta mặc kệ, ngươi là đệ tử của ta. Ta chỉ đặt ngươi thắng. Trước đó có thua cũng không sao. Chỉ cần ngươi còn chưa chết, trận cược vẫn còn. Giọng nói của Doãn Lạc Hà mang theo vẻ tùy hứng của thiếu nữ. Lạc Minh Hiên nhìn bóng lưng sư phụ, đột nhiên thất thần, còn lúc này trên đại điện cũng có hai người đang quan sát trận chiến bên dưới. Hai người đều mặc áo đen, trông hệt như một cặp thầy trò, Tam Thành Chủ Tuyết Nguyệt Thành Tư Không Trường Phong và đại đệ tử Đường Liên. Ngươi thấy ai sẽ thắng? Tư Không Trường Phong mỉm cười nhìn Đường Liên. Đường Liên lắc đầu, khó mà nói được, nhưng nếu Vô Kiệt không dùng kiếm, chắc chắn sẽ thua, hắn là đệ tử của kiếm tiên, sao lại không dùng kiếm cơ chứ? Tư Không Trường Phong thản nhiên đáp. Đường Liên lại hơi nhíu mày, cứ cảm thấy hình như trên người Lôi Vô Kiệt có chỗ nào không đúng. Bên dưới, sau vài hiệp đấu, Lôi Vô Kiệt đã mệt tới mức mồ hôi đổ ra đầy đầu. Bộ áo đỏ trên người đã bị cắt rách vài chỗ. Tiêu Sắt nhíu mày, còn may cái áo này là tiện tay mua ven đường. Có rách cũng không tiếc. Vô Kiệt, nếu ngươi thắng ta tặng ngươi một chiếc phượng hoàng lừa. Giống hệt cái trước của ngươi. Lôi Vô Kiệt lại không thấy được cổ vũ mấy. Tuy rất không muốn thừa nhận nhưng theo tình hình trước mắt. Hắn đã dần dần rơi xuống hạ phong. Hắn cười khổ một tiếng. Ngươi hào phóng như vậy từ bao giờ thế? Tiêu Sắt vốn gặp chuyện gì cũng không dao động, nhưng mấy hôm nay đã dồn nén không ít uất ức. Nếu ngươi có thể đánh ngã cô nàng này, ta cho ngươi 800 lượng. Không, 8.000 lượng cũng được. Tư Không Thiên là cười lạnh một tiếng. Đánh ngã ta, ngươi chờ đấy cho ta. Hôm nay hai ngươi đừng hòng trốn thoát. Cô nâng thanh trường thương lên. Vung về phía trước, ép Lôi Vô Kiệt lui liền ba bước. Ta có một thương, tên Phiên Vân Phúc Vũ. Mũi thương gây gió vù vù. Lôi Vô Kiệt lại lui ba bước. Còn có một thương, tên Liệu Nguyên Bách Lý. Thế thương kéo dài, Lôi Vô Kiệt lại lui sáu bước. Lại có một thương, tên Bách Điểu Triều Phượng. Thân thương lại kêu vang, như trăm loài chim cùng hót. Ánh mắt Tư Không Thiên Lạc trở nên sắc bén. Từ từ ép sát tới. Ta từng thấy kiếm của ngươi ở dưới thành, trình độ của ngươi đâu chỉ có vậy, kiếm của ngươi đâu, tuy thanh sát phố kiếm bị cắm trên tường thành hạ quan. Nhưng ai cũng thấy bên hông Lôi Vô Kiệt treo một thanh trường kiếm khác. Kiếm tên Thính Vũ, Ngân Nguyệt Thương, Thính Vũ Kiếm, Kinh Lôi Đao, ba món binh khí này đã từng nổi danh trên giang hồ như nhau. Bởi vì chúng từng nằm trong tay ba người trẻ tuổi sau này nổi danh khắp thiên hạ. Thương Tiên, Tư Không Trường Phong, Kiếm Tiên, Lý Hàn Y, cùng với Tửu Tiên, Bách Lý Đông Quân, lúc này Thính Vũ Kiếm phảng phất nghe thấy tiếng gọi của bạn cũ. Kêu vang trong hộp kiếm, thân kiếm khẽ rung như muốn tự rời vỏ bay ra, Lôi Vô Kiệt chưa từng thấy nó dao động mãnh liệt như vậy. Lúc này hắn đã không còn đường lui. Cuối cùng cũng đặt tay lên chuôi kiếm, tiếng ngâm đột nhiên biến mất, nhưng chuôi kiếm lại như có tiếng sấm rền vang lên. Lôi Vô Kiệt thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng ngừng lui về phía sau. Con mắt vốn dần ảm đạm lại bừng cháy. Hắn siết mạnh chuôi kiếm, xem kiếm, cách chương.